Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 180, lão đầu lai lịch. Đừng hoảng hốt, đi đem Lôi Hạo bọn hắn kêu. Nhìn đến có chút cuống quýt Lục Ngọc, Lôi Nặc mở miệng nói. Lục Ngọc gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng hướng lều vải bên kia chạy đi. Lúc này, Sui Kun cũng thức tỉnh, đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng bầu trời. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đều thức tỉnh, rối rít đi ra lều vải, đề phòng mà nhìn lên trên trời ba cái kia càng ngày càng gần điểm đen. Đó là, đợi điểm đen càng ngày càng gần, Lôi Nặc xa xa liền thấy rõ ba cái kia thân ảnh. Con mẹ nó, hiện tại mới đến, thật đúng là lững thững đến chậm a. Lôi Nặc khóe mắt co quắp, trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Được rồi, giải trừ đề phòng đi. Ba cái kia hố hàng là viện quân. Lôi Nặc đối với mọi người hô một tiếng. Viện quân, mọi người sửng sốt một chút. Một lát sau, ba đạo thân ảnh kia nhích tới gần. Mọi người mới nhìn rõ ba đạo thân ảnh kia chân diện mục. Sau đó rối rít thở dài một hơi. Tới không phải là người khác, chính là Lôi Minh, Lục Tử Mặc, Tôn Kiêu ba người. Không chung, đợi ba người tới gần bốc lửa quang doanh địa, thấy rõ phía dưới tình huống sau đó, cũng là đồng loạt thở dài một hơi. Tạm tạm, bọn hắn nhớ mong người đều vẫn còn ở. Sui Kun, Lôi Minh kêu lên một tiếng sợ hãi, đang đến gần sau đó. Hắn đầu tiên nhìn liền tìm được Lôi Nặc thân ảnh, trong lòng buông lỏng một chút. Lập tức, hắn lại đột nhiên thấy được Lôi Nặc bên cạnh đạo này bóng người màu xanh nước biển. Không khỏi la hoảng lên, nghe được Lôi Minh sau khi hét lên sợ hãi. Lục Tử Mặc cùng Tôn Kiêu cũng định nhãn nhìn đến, sau đó đều là kinh sợ. Tình huống gì? Lại qua một lúc lâu sau đó, ba người rốt cuộc rơi xuống. Đinh, Salomon, màu cam, LV77 Dragon Knight, màu cam, LV78 High Dragon, màu cam, LV76, con mẹ nó. Đại lão chính là đại lão. Lôi Nặc nhìn đến ba cái chuẩn thần, một hồi hâm mộ. Ba người hạ xuống sau đó, vốn là cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, nói mấy câu. Sau đó liền đi về phía người bọn họ muốn tìm. Tiểu tử ngươi xem ra bị thương a? Không có sao chứ? Lôi Minh đi tới Lôi Nặc trước người, mở miệng hỏi. Không sao, vết thương nhỏ. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Trở lại, con mẹ nó, các ngươi còn dám tới được càng chậm một chút sao? Bất quá, hiện tại hắn nói là chút thương nhỏ, cũng không có gạt ngươi. Dựa theo thân thể của hắn tốc độ khôi phục, trước hừng đông sáng cũng có thể khôi phục lại hành động vô ngại trình độ. Vậy thì tốt, Lôi Minh gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía Sui Kun. Đây là, Lôi Minh có chút kinh nghi, đây là hắn đời này lần thứ hai nhìn thấy Sui Kun. Lần đầu tiên nhìn thấy Sui Kun thì hắn còn trẻ, hơn nữa cũng chỉ là xa xa thấy được chốc lát. Mà giống như vậy, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Sui Kun, hắn vẫn là lần đầu tiên. Nó a, bằng hữu của ta. Lôi Nặc cười ra một cái phơi trần răng, nhẹ giọng nói ra. Bằng hữu, trong truyền thuyết Sui Kun là bạn hắn. Kế Lục Ngọc cùng Lôi Hạo mọi người sau đó, Lôi Minh cũng mộng bước rồi. Mà cùng Lục Ngọc cùng Tôn Xích xác nhận hoàn tất sau đó, Lục Tử Mặc cùng Tôn Kiêu đi đến Lôi Minh phía sau. Nghe được Lôi Nặc nói sau đó, cũng đi theo mộng bước rồi. Phốp phốp, Lục Ngọc lần nữa bật cười. Kế nàng cùng Lôi Hạo mọi người sau đó, lần nữa có người mộng bước rồi. Hơn nữa, nhìn đến ngày thường vẻ mặt nghiêm khắc phụ thân lúc này kia mộng bước biểu tình, nàng một hồi Coca-Cola. Phốp phốp, Lục Ngọc lần nữa bật cười. Kế nàng cùng Lôi Hạo mọi người sau đó, lần nữa có người mộng bức rồi. Hơn nữa, nhìn đến ngày thường vẻ mặt nghiêm khắc phụ thân lúc này kia mộng bức biểu tình. Nàng một hồi Coca-Cola, bất quá thiên vương chính là thiên vương, vẫn là va chạm, ba người cũng chỉ là mộng bức, rồi một hồi, liền phục hồi tinh thần lại. Sau đó, ba người liền bắt đầu hướng về mọi người lý giải những ngày qua sự tình. Nghe được có bốn tên đội viên hy sinh thì, Lôi Nặc rõ ràng có thể cảm giác được trong mắt ba người lửa giận. Mà nghe được Lục Ngọc giảng thuật nàng cùng Lôi Nặc trải qua sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Lôi Minh cùng Lục Tử Mặc sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Bất quá, Lục Ngọc giúp Lôi Nặc che giấu Pokemon của hắn số lượng sự tình. Trên căn bản đem chiến công tất cả đều giao cho Suicune. Làm rất khá, Lôi Nặc trong lòng vì Lục Ngọc điểm cái khen. Sau đó, đang nhìn đến kia hai cái thiên vương cấp tù binh thì ba người sắc mặt đều xanh mét. Lão đầu này, các ngươi đều còn nhớ chứ? Nhìn đến cái kia cả người là máu lão đầu. Lục Tử Mặc nói một cách lạnh lùng. Hừm, nhớ, Lôi Minh nói ra, Tôn Kiêu cũng gật đầu một cái. Sau đó, Lôi Minh liền để cho mọi người tiếp tục đi nghỉ. Hiện tại vừa ra rạng sáng, bên trong trời sáng còn có một đoạn thời gian. Lão đầu kia là người nào? Đợi mọi người đều đi nghỉ ngơi sau đó, Lôi Nặc nhìn đến bên đống lửa lên ba người, mở miệng hỏi, bên cạnh Lục Ngọc cũng tò mò nhìn bọn hắn. Hắn a, lúc trước xin hôm khác vương chức vị, nhưng mà chưa thành công. Sau đó liền im hơi lặng tiếng. Lôi Minh suy nghĩ một chút, nói ra, thăng cầu kim đậu hả? Lôi Nặc kinh sợ. Cảm tình lão đầu kia đã từng còn muốn trở thành tại chức thiên vương. Vì cái gì không có thành công? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Tuổi tác quá cao, thực lực cũng không đủ mạnh. Đây là Lục Tử Mặc nói. Thực lực không đủ mạnh. Lôi Nặc kinh hãi. Tình huống gì? Lão đầu này thực lực rất mạnh a. Cái kia level 78 Steelix để cho hắn hình ảnh sâu sắc. Hơn nữa, lão đầu này không biết dùng phương pháp gì, cư nhiên có thể đem Suicune kéo lại hơn một giờ thời gian. Có thể thấy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Hừm, đó là 5 năm trước chuyện. Lúc ấy lão đầu này đều hơn 60 tuổi rồi, mới vừa tiến vào thiên vương cấp, liền thí điên chạy đi xin thiên vương rồi. Lôi Minh nhớ lại một hồi, đón lấy, tiếp tục nói. Mới vừa tiến vào thiên vương cấp, hơn nữa đều hơn 60 tuổi rồi, đã không có bao nhiêu bay lên không gian. Hơn nữa, hắn cái tuổi này, hắn là tính toán làm 2 năm liền về hưu. Cho nên, trải qua hội nghị thảo luận, chính phủ bác bỏ rồi hắn xin. Sau đó, hắn liền im hơi lặng tiếng. Ta nhớ được hắn hẳn đúng là gọi Thạch Sáng Chói đi. Tôn Kiêu tiếp một câu. 5 năm trước mới vào thiên vương. Lôi Nặc sau khi nghe xong, kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người đều bối rối. 5 năm trước mới vừa tiến vào thiên vương cấp, đó chính là nói 5 năm trước Pokemon của hắn đều vẫn chỉ là so với level 61 cao hơn một chút mà thôi. Nhưng mà 5 năm sau hôm nay, Pokemon của hắn đẳng cấp đều đến thiên vương đỉnh phong rồi. Điều này sao có thể? Chính hắn cái này mở phần mềm hack người, đến hơn level 50 đều cảm thấy thăng cấp dị thường chậm chạp. Huống chi là thiên vương cấp, ngoại trừ chính hắn, còn có ai có thể ở 5 trong 5 từ mới vào thiên vương cấp tiêu thăng đến thiên vương đỉnh phong? Không bình thường, đây tuyệt đối không bình thường. Lôi Nặc trầm tư, đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới cùng nam nhân trung niên kia lúc đối chiến, cái kia Ogren cũng phi thường không bình thường. Người trung niên nhân kia cái khác Pokemon đều là hơn 60 cấp. Chỉ có Ogren là hơn 70 cấp. Hơn nữa, Ogren sau khi ra ngoài liền chỉ biết là nổi giận, khắp nơi đánh, căn bản không có lý trí. Hả? Có gì không đúng? Nghe thấy Lôi Nặc sau khi hét lên sợ hãi, Lôi Minh nghi ngờ hỏi,